Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 335. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như thế, nhà nghèo liền ở hàn chân núi phía dưới, mà Lệ thuộc nhà nghèo, cho nên không có nhà nghèo cho phép người bình thường là tuyệt đối không cho phép thượng hàn sơn. Dù cho lén lút thượng hàn sơn cũng trốn bất quá hàn sơn phía trên hoa lão huyệt động thủ vệ đái trận này bão tuyết qua đi. Chúng ta lại qua đi nhìn xem. Phượng Tuyệt Trần gật gật đầu, sau đó ôm trầm Mục Thanh Ca làm nàng dựa vào đầu vai của chính mình. Người ngủ sẽ đi. Mục Thanh Ca thực ngoan dựa vào Phượng Tuyệt Trần trong lòng ngực. Hoa Linh bất mãn đô đô miệng, rồi sau đó duỗi tay lấy quá củi gỗ gia nhập trong lòng ngực, lại nhìn đến chính mình trên cổ tay mặt xanh tím dấu vết, là Mục Thanh Ca bắt lấy chính mình thời điểm lưu lại. Hoa Linh nhìn về phía Mục Thanh Ca, chỉ thấy nàng lộ ra hai cái trên cổ tay đều là cái dạng này vết chảo, đôi mắt trầm tư buông xuống. Đột nhiên một trận bão tuyết mà đến, trong sơn động ánh lửa tức khắc đều bị tuyết cấp hủy diệt. Mục Thanh Ca cũng bị bừng tỉnh lại đây, chỉ là bị Phượng Tuyệt Trần trực tiếp đè ở dưới thân, mà bên kia Hoa Linh hiển nhiên cũng là gặp qua loại tình huống này, thực mau liền rút nhỏ chính mình thân hình bảo vệ tốt chính mình. Phượng Tuyệt Trần dùng chính mình thân hình bảo hộ dưới thân Mục Thanh Ca, đem nàng đầu ấn ở ngực, Mục Thanh Ca mặt dán hắn ngực, nghe hắn nhảy lên tiếng tim đập. Nếu là có người hỏi nàng, người cảm thấy trên thế giới mỹ diệu nhất thanh âm là cái gì? Nàng tất nhiên sẽ trả lời, là ái nhân tiếng tim đập. Sơn động bên trong một mảnh đen nhánh, cũng có thể nói cửa động chỗ toàn bộ đều bị phong tuyết bao trùm ở, càng không biết rốt cuộc đi qua bao lâu, chỉ biết bọn họ thân mình đều đã cứng đờ. Tuyệt Trần, Mục Thanh Ca không có nghe được bên ngoài thanh âm, liền kêu. Phượng Tuyệt Trần mở to mắt đứng dậy, trên đầu của hắn, phía sau lưng chỗ toàn bộ đều là tuyết. Phượng Tuyệt Trần duỗi tay đối với cửa động chỗ quét tới, lấp kín cửa động tuyết nháy mắt toàn bộ bay đi ra ngoài, nguyên bản đen nhánh tiểu sơn động cũng trở nên quang minh một mảnh. Bị tuyết cấp bao trùm Hoa Linh ngẩng đầu lên, rốt cuộc đi qua, nàng vội vàng đứng lên đem trên người tuyết đều cấp vỗ rớt. Mục Thanh Ca nhìn đến Phượng Tuyệt Trần trên đầu cũng đều là tuyết rơi, duỗi tay vì hắn sửa sang lại, Phượng Tuyệt Trần kéo Mục Thanh Ca nói. Đi thôi. Hoa Linh gật gật đầu, theo sát sau đó, ba người đồng thời hướng phía bắc đi đến, bởi vì tuyết đọng quá dày, đi đường đều cảm giác cố sức. Phượng Tuyệt Trần tay phải ôm Mục Thanh Ca vòng eo, tay trái ôm Hoa Linh bả vai về phía trước mặt đi đến. Qua nửa canh giờ, bọn họ rốt cuộc tới phía bắc. Mục Thanh Ca nhìn cách đó không xa cây đại thụ kia sau đó chậm rãi đi qua, Phượng Tuyệt Trần cùng Hoa Linh cũng đuổi kịp, còn không có đi đến thụ biên. Mục Thanh Ca liền thấy được thụ bên một bên cư nhiên có một gốc cây hàn tuyền hoa, tức khắc kích động kêu ra tới. Là hàn tuyền hoa, thật là hàn tuyền hoa. Mục Thanh Ca nhanh chóng đi qua đi, Hoa Linh cũng vội vàng chạy qua đi. Hai người đồng thời ngồi xổm xuống nhìn kia một gốc cây hàn tuyền hoa, Hoa Linh kinh ngạc mở miệng nói. Thiên nột, ta chưa từng có gặp qua như vậy đẹp hoa, đây là hàn tuyền hoa a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đơn thuần chỉ là Hoa Linh cũng không có gặp qua, ngay cả Mục Thanh Ca cũng không có gặp qua. Hàn tuyền hoa lá cây là màu xanh biếc, rồi lại cảm giác thấu thấu, mà đóa hoa còn lại là đạm lục sắc phát ra ánh huỳnh quang sắc thái. Đặc biệt là nở rộ mà khai hoa tâm trung gian cư nhiên còn mang theo một chút phấn mặt hồng nhuận, thật là quá xinh đẹp, làm người đều luyến tiếc ngắt lấy. Phượng Tuyệt Trần không có cùng các nàng giống nhau thò lại gần. Chỉ là lẳng lặng đứng ở bên cạnh nhìn chung quanh. Bên tai nghe được một chút dẫm tuyết động tĩnh, Phượng Tuyệt Trần ánh mắt một ngưng. Cẩn thận, Mục Thanh Ca cùng Hoa Linh đồng thời quay đầu lại liền nhìn đến một đầu gấu trắng nhào hướng các nàng. Mục Thanh Ca cùng Hoa Linh đồng thời phi thân tránh ra, gấu trắng thân hình che lấp phía sau hàn tuyền hoa, một đôi hùng mắt hung ác trừng mắt các nàng, mà cùng lúc đó Phượng Tuyệt Trần đối diện mặt cũng là một đầu gấu trắng. Không nghĩ tới này hàn tuyền hoa không phải người trông coi, mà là này hai đầu gấu trắng. Hoa Linh nói, tay đã đem bên hông hồng tiên cấp lấy xuống dưới, nhắm ngay vừa rồi muốn công kích các nàng kia đầu gấu trắng. Gấu trắng song trưởng hơi hơi hướng phía trước, phát ra hung ác thanh âm, cùng thời gian hai đầu gấu trắng đều công kích. Phượng Tuyệt Trần lấy ra chủy thủ sau đó ấn một chút đỉnh liền thành một phen trường kiếm, hắn phi thân dựng lên đối với gấu trắng nhìn lại. Đừng nhìn gấu trắng cồng kềnh chính là phản ứng tốc độ phi thường nhanh nhạy, cư nhiên tránh thoát Phượng Tuyệt Trần trường kiếm. Hoa Linh trong tay roi dài đối với gấu trắng đôi mắt mà đi, gấu trắng nhanh chóng tránh thoát, chính là roi linh động trực tiếp chủ ở gấu trắng cánh tay thượng. Gấu trắng giơ thẳng lên trời trường kêu một tiếng, sau đó nhào hướng Hoa Linh, Mục Thanh Ca phi thân dựng lên một chân đá hướng gấu trắng. Gấu trắng xoay người tránh thoát cư nhiên đứng lên một cái tát trực tiếp phách về phía Mục Thanh Ca. Hoa Linh trong tay roi trói chặt gấu trắng cái tay kia trường, sau đó hung hăng một xả chặn gấu trắng động tác, Mục Thanh Ca mới có thể thoát thân. Gấu trắng hung ác nhìn Hoa Linh sau đó bàn tay dùng sức một xả, Hoa Linh trực tiếp bị xả qua đi, Hoa Linh nhanh nhạy khom lưng phần lưng chiều tuyết lướt qua. Mục Thanh Ca từ mặt trái công kích gấu trắng phần lưng, 10 thành công lực đánh qua đi, gấu trắng lại cũng chỉ là hướng phía trước mặt phát gục một bước nhỏ mà thôi. Hoa Linh trong tay roi hung hăng huy võ. Người đi lấy Hàn Tuyển Hoa, ta tới ứng phó. Mục Thanh Ca nhìn mắt Hoa Linh, lại nhìn về phía bên kia Phượng Tuyệt Trần. Phượng Tuyệt Trần đối phó một đầu gấu trắng dư giả. Mục Thanh Ca liền lập tức đi lấy Hàn Tuyển Hoa, đang muốn đem Hàn Tuyển Hoa từ cái đáy liền căn một khối rút ra. Chỉ thấy một đạo bóng trắng bay nhanh hiện lên. Mục Thanh Ca mờ u bàn tay ăn đau nháy mắt liền nhìn đến ba đạo máu chảy đầm đìa vết chào. Mà một con nho nhỏ gấu trắng như hổ rình mồi nhìn chằm chằm chính mình. Không ngừng hai đầu gấu trắng, cư nhiên còn có một đầu Hùng Bảo Bảo. Mục Thanh Ca nhìn Hùng Bảo Bảo hung ác bộ dáng cư nhiên cảm thấy thực đáng yêu. Sau đó thương lượng nói. Hùng Bảo Bảo, ta lấy Hàn Tuyển Hoa là vì cứu một người, người có thể hay không đem nó cho ta? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hùng Bảo Bảo động đều không có động một chút, vẫn là hung ác nhìn chính mình. Mục Thanh Ca có chút thất bại, nàng cư nhiên cho rằng một con hùng có thể nghe hiểu nàng lời nói, nàng thật là đủ rồi. Mục Thanh Ca tiếp tục rút Hàn Tuyển Hoa, Hùng Bảo Bảo phi phác mà đến. Mục Thanh Ca bắt lấy Hùng Bảo Bảo song trường, sau đó rút ra bên hông dây lưng trực tiếp trói lại Hùng Bảo Bảo song chi. Ô ô, bên kia hai đầu hùng nhìn đến Mục Thanh Ca động tác điên cuồng công kích tới Phượng Tuyệt Trần cùng Hoa Linh, muốn vọt tới Mục Thanh Ca bên này cứu chính mình hài tử. Phượng Tuyệt Trần hung hăng một trường trực tiếp bổ qua đi, gấu trắng liên tục lui về phía sau ngã xuống đất. Hoa Linh trong tay roi dài đã bị gấu trắng đoạt đi hung hăng ném ở một bên, gấu trắng một cái tát muốn đem Hoa Linh cấp trục phi, Phượng Tuyệt Trần giữ chặt Hoa Linh cánh tay tránh thoát. Bên này Mục Thanh Ca đã đem Hàn Tuyển Hoa nhổ tận gốc, sau đó đem sớm đã chuẩn bị mảnh vải lấy ra tới, lại nhìn đến bên kia Hùng Bảo Bảo đáng thương vô cùng nhìn chính mình. Lưu quang hai tròng mắt thủy nhuận nhuận nhìn chính mình, như vậy ủy khuất đáng thương. Mục Thanh Ca hơi hơi nhíu nhíu mày, sau đó đem Hùng Bảo Bảo xách lại đây. Nàng tuy rằng không phải thú y, lại cũng có thể phát hiện Hùng Bảo Bảo thể chất phi thường kém, hơn nữa thân thể phi thường suy yếu. Hắn cái đầu tuy rằng tiểu, nhưng là lực công kích lại không cường, lực đạo cũng không phải rất lớn, nguyên bản là bẩm sinh tính. Này Hàn Tuyển Hoa đối với này đầu Hùng Bảo Bảo tới nói cũng là chỗ hữu dụng. Mục Thanh Ca thở dài, sau đó đem Hàn Tuyển Hoa một mảnh cánh hoa lá cây hái xuống, lại duỗi tay nắm lên liên can tịnh tuyết đoàn. Mục Thanh Ca đem lá cây cùng tiểu tuyết đoàn xoa ở bên nhau, sau đó phóng tới Hùng Bảo Bảo bên miệng ý bảo nó há mồm. Cũng không biết có phải hay không bởi vì Mục Thanh Ca ánh mắt quá mức nhu hòa, hơn nữa không có lực công kích, thật sự làm Hùng Bảo Bảo hé miệng. Quảng cáo, cách chương.